Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 27, không là chính nghĩa. Ngươi không phải người của triều đình, vốn cũng không phải là nha, Thiên Mị che miệng nhất tiếu nói, từ vừa mới bắt đầu, ta cùng triều đình cũng chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Hợp tác sao? Tô Phi vẻ mặt ngoài ý muốn. Như vậy Minh Lâu đâu? Thiên Mị nói, Minh Lâu là nhà của ta, nhà ngươi. Tô Phi hoài nghi nhìn về phía Minh Triều Anh. Minh Tiểu Thư, đây là thật? Minh Triều Anh gật đầu nói, ừ, Thiên Mị từ nhỏ liền ở Minh Lâu trường đại. Này, thật đúng là cũng đủ làm người ta giật mình. Bởi vì là, căn cứ tình báo biểu hiện, Thiên Mị một mực đều là cái không nhà để về cô nhi. Xem ra tình báo cùng chân thật, chung quy tồn tại nhất định lệch lạc sao. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Chỗ lấy các ngươi tìm ta tới, chính là muốn gia nhập trận doanh của ta sao? Minh Triều Anh nói, ngay từ đầu là như vậy. Bất quá hiện tại xem ra là không thể nào. Không nói cái này, chỉ lát nữa là phải tẻ ngắt. Thiên Mị xinh đẹp nhất tiếu nói, Tô công tử, ngươi cũng đừng quên, sáng mai ngươi còn muốn mang ta đi Ngạo Thế Sơn Trang đâu. Nói lên cái này sự, Tô Phi vẫn luôn tâm tồn nghi hoặc, Thiên Mị tiểu thư, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Ngạo Thế Sơn Trang chỉ có nữ tính mới có thể đi. Bình thường tới nói là như thế này, bất quá, ngươi không giống nhau, xem ra. Thiên Mị sớm đã biết Tô Phi đi qua Ngạo Thế Sơn Trang. Lại nói tiếp, phía trước Vân Liệt từng thấy tận mắt Tô Phi tiến vào Ngạo Thế Sơn Trang. Cũng từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Thiên Mị cùng Vân Liệt cùng là tuyệt mệnh ly cung Diêm La. Có thể biết được nói chuyện này, cũng là không có gì lạ. Thiên Mị tiểu thư, người biết ta không phải ý tứ này. Ý tứ của ta đó là... chính ngươi cũng có thể đi, ta nếu là có thể tự mình đi, cũng sẽ không cần như vậy tốn công tốn sức xin ngươi mang ta đi. Có ý tứ gì? Tô Phi hỏi, ngươi cũng biết, đại đa số nữ tử đi Ngạo Thế Sơn Trang, cũng bất quá chỉ là một cái địa vị hèn mọn nô tì. Ta nhưng không suy nghĩ tự hạ thân phận, mà là muốn đường đường chính chính đi, nhưng là lấy thân phận của ta. Tại Ngạo Thế Sơn Trang chi nội, chỉ sợ là không được hoan nghênh. Xem ra, cái này Thiên Mị đầu óc còn tính toán rõ ràng. Người đi Ngạo Thế Sơn Trang mục đích là cái gì? Ta muốn gặp Thẩm bà bà. Thẩm bà bà, lại nói tiếp, Thẩm bà bà chính là vị kia bị Tiểu Ảnh cùng Kim Nghệ nói vô cùng kỳ diệu. Có thể biết trước lão bà bà đi, người đi gặp Thẩm bà bà làm cái gì? Ta suy nghĩ biết một ít sự tình, có quan hệ tương lai, không, là có quan hệ qua đi. Cụ thể, đây là ngươi đáp ứng ta, hiện tại cũng không phải là nói điều kiện thời điểm. Thiên Mị đánh gãy Tô Phi, tuy nói trên mặt vẫn như cũ đang cười, nhưng thái độ nhưng rất ương ngạnh. Minh bạch, Tô Phi cũng không hỏi tới nữa, nếu là sáng sớm ngày mai mới đi. Ta hiện tại có hay không có thể đi? Tô công tử không cần sốt ruột. Thấy Tô Phi muốn đi, Minh Triều Anh đột nhiên đứng dậy nói ra. Ta suy nghĩ mang ngươi đi một nơi. Đi chỗ nào? Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Đi theo ta, 10 phút sau, hậu viện tầng hầm ngầm. Hoàn cảnh xung quanh cực kỳ tối tăm. Nghiêng người đi qua một cái gập ghềnh mật nói. Rốt cuộc tiến vào một chỗ rộng mở phòng tối. Tư tư, Minh Triều Anh điểm nổi lên đuốc đèn. Phòng tối rốt cuộc sáng lên. Triều Anh tỷ, nơi này thực không a? Thiên Mị tựa hồ cũng là lần đầu tiên đến. Đối cái này phòng tối tràn ngập tò mò. Các ngươi xem, mặt vách tường này bên trên ghi lại Tư Mã Tĩnh lịch sử. Minh Triều Anh chỉ vào đông sườn vách tường. Tư Mã Tĩnh lịch sử. Thiên Mị cùng Tô Phi đồng thời đi tới. Dùng không sai biệt lắm 2 giờ thời gian. Phương mới đọc xong mặt trên rậm rạp văn tự. Từ trong dung tới xem. Đại khái nói cách khác, Tư Mã Tĩnh căn bản không phải Tần Quốc người. Hắn đi vào Tần Quốc, chính là cướp Tần Quốc vương vị. Tư Mã Triệu chết, cũng cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Vô luận từ góc độ nào tới nói, Tư Mã Tĩnh căn bản không có tư cách kế thừa Tần Quốc vương vị. Nhìn đến những cái này, Thiên Mỹ vẻ mặt cảm khái, không nghĩ tới, hắn thế nhưng là Ngụy Quốc vương thất người trong. Đối tại đây, Tô Phi lại là vẻ mặt mất hứng. Minh tiểu thư, người cầm ta đưa đến nơi này, chính là vì làm ta xem những cái này. Thế nào, Tô công tử đối cái này không có hứng thú? Minh Triều Anh kinh ngạc nhìn Tô Phi, ta hẳn là đối cái này sinh ra hứng thú sao? Trên thực tế, Tô Phi không những đối cái này không có nửa điểm hứng thú, ngược lại còn cảm thấy rất nhàm chán. Thân là một cái tu luyện giả, nhất hẳn là quan tâm là mình tu vi, mà những cái đó nhìn như vĩ đại gia quốc đại sự, nên là những cái đó theo đuổi quyền thế đương quyền người đi quan tâm. Ngươi muốn tạo phản, còn không phải là bởi vì là không viên mãn Tư Mã Tĩnh sở làm chỗ là sao? Có thể giải Tư Mã Tĩnh đi qua, đối ngươi quân đoàn tương lai có rất nhiều chỗ tốt. Minh Triều Anh nói, thật sao? Tô Phi không cho là đúng. Ta muốn tạo phản, nhưng cho tới bây giờ không phải bởi vì là Tư Mã Tĩnh, gần chỉ là cứu bạn của mình. Tô công tử, ngươi, Minh Triều Anh nghe vậy, vẻ mặt thất vọng nói, khó nói đối với Tư Mã Tĩnh muốn nhất thống Thánh Đinh Ngũ Quốc ý nghĩ như vậy. Tô công tử thật sự không có chút nào cảm thấy hoang đường sao? Thiên hạ nhất thống, có lẽ cũng là một kiện hảo sự tình. Tô Phi chưa bao giờ giác đến một cái thế giới chia làm rất nhiều quốc gia có chỗ tốt gì. Có lẽ, thiên hạ nhất thống mới có thể là thế giới này mang đến chân chính hòa bình. Ngươi, thật là hết thuốc chữa. Minh Triều Anh âm thầm nhíu mày. Tô công tử, ta nguyên vốn còn cho rằng ngươi sở tổ kiến chính là chính nghĩa chi sư. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như thế này không có một người linh hồn, không có tư nghĩ phàm nhân. Ngạch, thật sao? Tô Phi cũng không cho là mình ý nghĩ như vậy có gì không đúng. Chỉ là hắn đồng dạng không nghĩ tới, Minh Triều Anh suy nghĩ muốn tạo phản, lại là bởi vì là bực này nguyên nhân sao? Vì thế, đạm nhiên nhất tiếu nói, không nói gạt ngươi, ta ngay từ đầu cũng hiểu sai ý, còn lấy là Minh tiểu thư muốn gia nhập trận doanh của ta, là cấp gia tộc báo thù đâu. Ha ha, báo thù chi sự tình bắt buộc phải làm, nhưng này cùng tạo phản nghiệp lớn không quan. Minh Triều Anh lạnh lùng nói, Tô công tử, ngươi cũng thấy đấy, ta mặc trên người cái này thân hắc y, là Nam Xuyên tập tục bên trong đồ tang, tại ta không có thể vì gia tộc báo thù phía trước, cái này thân đồ tang đem vĩnh viễn sẽ không cởi ra. Không chỉ có như vậy, một ngày không thể báo thù, ta liền một ngày không sẽ trở thành hôn. Ngạch, cái này nhưng xả đến thật đủ xa. Bất quá, lấy Minh Triều Anh thuyết pháp, cái này làm sao được tính là tạo phản, rõ ràng chính là bình loạn, liền chính nàng đều nói là tạo phản. Thật hoài nghi này vách tường bên trên sở khắc văn tự, rốt cuộc có vài phần chân thật tính. Đương nhiên, Tô Phi đối này đó là thật không có hứng thú gì. Vì thế, nhàn nhạt nói, tốt, đó là ngươi chính mình sự. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đã là chính nghĩa, liền không nên nghĩ gia nhập trận doanh của ta. Động cơ của ta nhưng không có ngươi vĩ đại như vậy. Ta chỉ là không suy nghĩ trơ mắt nhìn bạn của mình bị người lợi dụng thôi. Nói, đó là bước đi hướng tới ám chỉ đi ra bên ngoài. Chờ một chút, ngươi cho ta đứng lại. Minh Triều Anh sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, ngươi lấy là Minh Lâu là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Thế nào, ngươi còn muốn cho ta lưu lại cùng ngươi đại nói như thế nào chính nghĩa sao? Thật xin lỗi, ta đối với các ngươi miệng bên trong cái gọi là chính nghĩa. Thật sự nhấc không nổi hứng thú gì. Tô Phi nhàn nhạt nói một câu. Đó là cũng không quay đầu lại đi. Minh Triều Anh vẻ mặt phẫn nộ. Khẩn nắm chặt nắm tay. Tựa hồ phải đối Tô Phi ra tay. Thiên Mị thấy thế. Lập tức ra tay ngăn cản nàng. Triều Anh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nói nữa, hiện giờ Minh Lâu đích xác không có tạo phản thực lực. Vô luận ngươi trong lòng chính nghĩa có vĩ đại biết bao, hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trước chờ ta từ Ngạo Thế Sơn Trang sau khi trở về rồi nói sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.